loại cảm giác này để cho cô thật sợ hãi. Vội đứng lên, lên tiếng chào, cái đó, tôi lên lầu trước đây. Sau đó liền bỏ chạy trối chết. Cách chương.